Thần đạo Đan Tôn, chương 2541, Thánh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đồ chơi này có thể dùng ở trên chiến trường hai giới, bên dị vực không phải có thể như hổ thêm cánh sao? Lăng Hàn trầm ngâm, bí thuật như vậy tựa hồ vẻn vẹn hạn chế ở trong vùng thế giới này. Cũng không có những người khác biết, khí huyết của hắn thực sự là quá dồi dào. Cho dù võ trang đầy đủ, đồng thời phát huy, hắn cũng hoàn toàn có thể chịu đựng được. Lăng Hàn ra hắc tháp, một thân sắt lá nhất thời dọa mọi người sợ hết hồn. Thần nhân, nhìn thấy Lăng Hàn dáng dấp như vậy, tất cả mọi người trong bộ lạc đều quỳ xuống, cúng bái hành lễ Lăng Hàn, biểu hiện cung kính đến trình độ cực cao, thật coi hắn là thần linh đến cúng bái. Đám người hổ nữ hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy dáng dấp kia của Lăng Hàn có chút ngốc. Lăng Hàn không nghĩ tới hắn ăn mặc như vậy sẽ đưa đến hiệu quả này. Nhưng suy nghĩ một chút, người bộ lạc nhiều hơn nữa chỉ có thể mặc hai dụng cụ bảo vệ. Nhưng hắn là toàn bộ mặc vào, không kinh động như gặp thiên nhân liền kỳ quái. Hắn cười ha ha, kêu ba nữ hổ nữ lại. Hắn dự định mau chóng đi tới Thánh Sơn, thi thể của tên thập bát liên tổ vương kia hẳn là ở chỗ đó. Nếu như có thể quyết định, như vậy hắn liền không cần vận dụng hắc tháp. Mặt khác, hắn đối với loại phương pháp rèn đúc dụng cụ bảo vệ này cảm thấy vô cùng hứng thú. Nếu có thể đạt được, vậy thời điểm tiên vực đối kháng với dị vực, cục diện sẽ chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Đám người Vân Hà Tiên Tử suy nghĩ một chút, cũng vội vã đi theo Lăng Hàn. Lăng Hàn quá mạnh mẽ, hơn nữa tư duy nhanh nhẹn, theo hắn trộn lẫn chuẩn không sai. Lăng Hàn cũng không có ngăn cản, tuy hắn cực kỳ cáu giận người dị vực, nhưng thời điểm xâm lấn đều là ác ma tộc, mà không có một cái là thiên sứ tộc, để hắn rất khó hận những người xa lạ này. Lại nói, thiên sứ tộc ở một đầu khác của dị vực chống đỡ huyền nghịch vị diện. Lăng Hàn hy vọng bọn họ càng mạnh càng tốt, bằng không huyền nghịch vị diện tiến quân thần tốc, diệt dị vực, kế tiếp liền muốn đến phiên tiên vực gặp xui xẻo. Vì lẽ đó, hắn mới quyết định giúp đám người Vân Hà Tiên Tử một chút, mang bọn họ ra ngoài, phải chém đứt móng vuốt xâm lược của dị vực. Nhưng phòng ngự thì lại phải tăng cường, chặn lại bước tiến của huyền nghịch vị diện. Bọn họ một đường đi về phương xa, trong lúc này lại gặp phải mấy bộ lạc, đều bình an thông qua, cũng không có phát sinh chiến đấu gì. Sau mười mấy ngày, trước bọn họ xuất hiện một ngọn núi, toàn thân vàng óng ánh, phảng phất như một tòa đại sơn đúc bằng vàng ròng. Đây chính là Thánh Sơn, bọn họ đều nói. Theo người bộ lạc giải thích, đây chính là Thánh Sơn, từ bề ngoài xem như kim loại đúc thành, nhưng leo lên núi, cái này kỳ thực không khác sơn mạch phổ thông, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, nhìn xa liền như núi hoàng kim, bắt đầu từ nơi này liền nguy hiểm. Dựa theo người bộ lạc nói, bốn phía Thánh Sơn có dã thú mạnh mẽ đi dạo, săn giết người lên núi. Mạnh thú mạnh nhất thậm chí có thể đạt đến độ cao của cửu liên. Nếu chúng ta gặp phải, khả năng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhất định phải cẩn thận. Bọn họ xì xào bàn tán. Nơi này quá nguy hiểm. Hơn nữa mạnh thú sẽ không lưu ý bọn họ là truyền nhân gia tộc nào, hay là học sinh của Bách Chiến Học Viện. Tóm lại chính là ăn. Ở đây, sinh tồn ngự trị ở trên tất cả. Lăng Hàn có chút niềm tin, bởi vì tuy cảnh giới của hắn bị tước đi, nhưng tiên ma kiếm bước vào cấp độ tiên kim, tuy vẫn chưa thể xưng là tiên khí, nhưng cắt ra kiếm khí bá tuyệt ác liệt, đối với thăng nguyên cảnh cũng có lực uy hiếp lớn lao. Điều kiện trước tiên là hắn có cơ hội xuất kiếm. Bằng không thăng nguyên cảnh hơi động ý nghĩ là có thể thuấn sát hắn. Vậy hết thảy đều là nói suông. Ở đây, kim loại là vật phẩm cực kỳ hiếm thấy, nhưng không phải là không có. vì lẽ đó hàng năm đều có người bộ lạc vào núi lấy kim loại phổ thông rèn đúc thành bảo cụ, nhưng tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Bởi vậy nếu như ở đây nhìn thấy trên đất có phôi thô của dụng cụ bảo vệ cũng không cần kinh ngạc. Tình huống như vậy kỳ thực là rất nhiều. Đương nhiên, những phôi thô này sẽ bị người nhặt đi, không thể vẫn vứt trên mặt đất. Bọn người Lăng Hàn một đường lại đây, liền nhìn thấy vài món phôi thô, nói rõ nơi này tàn khốc, thời khắc đều có người tử vong. Cạc cạc cạc, thanh âm cổ quái vang lên, chỉ thấy một con côn trùng to lớn xuất hiện, toàn thân đen kịt, che kín giáp sắc cứng rắn, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy như kim loại. Áo giáp của nó mở ra một đóa hoa sen, thất liên tứ diệp, nó chấn động hai cánh như cánh ve. Chính là cái này phát ra tiếng vang kỳ quái, đám người Vân Hà tiên tử đều biểu hiện căng thẳng. Con trùng tộc này mạnh mẽ vượt qua dự liệu của bọn họ, cũng vượt xa sức chiến đấu cực hạn của bọn họ. Bọn họ đều lấy ra bảo cụ, nhưng vẫn không hề có sức lực như cũ. Chênh lệch cảnh giới thực quá to lớn. Lăng Hàn nhanh chân đi về phía trước. Hắn một thân giáp bảo vệ có thể cung cấp cho hắn chiến lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chiến một trận với thất liên tứ diệp. Bá huynh, không nên cậy mạnh, Vân Hà tiên tử vội vã nhắc nhở. Ngược lại không phải quan tâm Lăng Hàn, mà là bọn họ có thể chạy ra nơi quỷ quái này hay không, cơ bản là phải dựa vào Lăng Hàn. Những người khác cũng gật đầu, đối mặt con sâu lớn như vậy, trốn là thượng sách. Dựa theo người bộ lạc nói, Thánh Sơn chính là khu vực cấm kỵ của những chủng tộc thánh thú này, không có một cái dám xông vào, vì lẽ đó chỉ cần trốn lên núi liền không sao. Yên tâm đi, của nữ, lợi hại nhất, khẳng định có thể đánh bại con sâu này. Hổ nữ hoàn toàn tự tin. Cũng còn tốt hiện tại nàng rốt cục có thêm cái tâm nhãn, không có trực tiếp gọi ra tên của Lăng Hàn. Tất cả mọi người không tin, lục liên ngũ diệp gần như chính là sức chiến đấu của thất liên nhất diệp. Cùng tứ diệp chênh lệch thực quá lớn, đánh thắng được mới có quỷ. Rát, sâu lớn dương cánh ra, nhất thời bay nhào về phía Lăng Hàn. Chỉ là chấn động cánh hình thành kinh phong liền cực kỳ đáng sợ, hóa thành từng lưỡi dao sắc tước về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn hét dài một tiếng, đấm ra một quyền, nhất thời lực lượng hóa thành một cái búa lớn, xoảng xoảng xoảng, toàn bộ đao gió nát tan. Về sau lại lấy tốc độ cực nhanh phản kích về phía sâu lớn. Cách chương